Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan sóng vai đứng bên trong cửa đại điện. Bên phía tay trái, Phong Lăng Hy, Phong Linh Si thì đứng cạnh Lục Giao trưởng lão, Lù Yao Trang Lao, Vị Nguyên Anh, Doi Hình Inh, trưởng lão chủ trì đại hội lần này. Bên phía tay phải, mặc dù lần này hội đổi bảo do Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông tổ chức, nhưng lại được ba thầy trò họ đứng ra khởi xướng. Nay hội sắp bắt đầu, họ cũng phải cùng Lục trưởng lão tiếp đón đông đảo khách nhân. Lần lượt, không ít Nguyên Anh lão tổ và thần du, sen yêu, đại năng nhàn nhã đến. Họ mỗi người tự triển lộ thần thông, dù đã thu liễm uy áp, nhưng khí thế khác biệt vẫn khiến người người phải ngưỡng mộ. Khi bước vào đại điện, các tu sĩ đều khẽ gật đầu với mấy người tiếp đón. Có người tính tình hòa nhã thì còn hàn huyên đôi câu, khiến bầu không khí trở nên vô cùng thân thiện. Không ai cảm thấy việc Diệp Thù và Yến Trường Lan, hai người hậu bối đứng đó tiếp khách, là điều bất thường, chẳng có gì lạ. Bởi Diệp Thù với tài nghệ luyện chế thượng phẩm pháp bảo, vốn không thể xem như kim đan, chia gian, tiểu bối tầm thường. Còn Yến Trường Lan, người đầu tiên gõ vang kim trung, chuông xin trông, lại là đạo lữ của Diệp Thù, thân phận đương nhiên cũng không thể như những kim đan thông thường. Hơn nữa, hội đổi bảo lần này vốn được tổ chức để giúp vợ chồng Diệp Thù trao đổi tài nguyên bước vào thượng giới. Điều hấp dẫn nhất chính là những món pháp bảo trung phẩm và thượng phẩm mà họ đưa ra. Vì vậy, dù là thần du tu sĩ hay người có tính cách lạnh lùng đến đâu, cũng tỏ ra khách khí hơn hẳn với hai người họ so với các khách nhân khác. Những vị đại năng này đến dự hội không phải đều chỉ đi một mình hay dẫn theo bằng hữu, cũng có không ít người mang theo đệ tử thân cận để mở rộng tầm mắt. Những đệ tử này phần lớn đều là kim đan tu sĩ, rất ít người ở cảnh giới trúc cơ, chu di, mà nếu có thì cũng là kỳ tài ngút trời trong cùng cấp bậc. Nhưng bất kể đệ tử ra sao, trong mắt Phong Lăng Hy, khi đứng trước ái đồ và đạo lữ của mình, đều phải tự cảm thấy xấu hổ. Những người dự hội đều là đại năng trong giới tu hành. Tuy giữa họ có chênh lệch về tiểu cảnh giới, nhưng khi đã bước vào cùng một đại cảnh giới, tiểu cảnh giới cao hơn cũng chưa chắc áp chế được kẻ thấp hơn. Họ đều xưng hô với nhau là đạo hữu, Thiên Kiếm Tông không thể sơ suất. Vì vậy trong điện bày nhiều bồ đoàn không phân trước sau, chỉ duy có bồ đoàn dành riêng cho thần du tu sĩ là được sắp xếp tại một góc trống, để họ tự chọn chỗ ngồi. Dù thích hay không thích ngồi cùng Nguyên Anh tu sĩ, trước mỗi bồ đoàn là một chiếc bàn nhỏ, trên đó bày các món rượu, quả, trà điểm tâm, nhìn qua có vẻ không bắt mắt, nhưng thực chất đều là thượng phẩm dùng để chiêu đãi khách quý. Thiên Kiếm Tông dù chỉ là một tông môn hàng đầu của Trung Phủ, nhưng được lần này chủ trì hội đổi bảo, đón tiếp đông đảo đại năng, đương nhiên phải thể hiện nội tình môn phái. Dần dần, các khách nhân đều đã an tọa. Những người đi cùng thường ngồi phía sau các bồ đoàn. Những đại năng chịu đến đây thường không đến quá muộn, nên lẽ thường là đã có mặt đầy đủ. Phong Lăng Hy đóng cửa điện, dẫn vợ chồng ái đồ đến ngồi ở vị trí nổi bật. Lục Giao trưởng lão sắp xếp xong xuôi, cũng chọn một chỗ ngồi xuống. Sau khi nâng chén kính rượu với mọi người, ông mỉm cười nói, chư vị đạo hữu, tiền bối, hội đổi bảo lần này, trước tiên xin mời Diệp đại sư của Thiên Kiếm Tông chúng tôi mở màn. Các đại năng đều hiểu rõ, tự nhiên mỉm cười hoặc khẽ gật đầu. Một vị thần du đại năng trông hiền từ còn vuốt râu cười nói, mời Diệp đại sư. Ánh mắt mọi người lập tức hướng về vị tu sĩ trẻ tuổi mặc thanh sam đứng đó. Dù đã biết trước người này chỉ mới ngoài 20, nhưng khi tận mắt chứng kiến, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. ở độ tuổi này không chỉ thành tựu kim đan, mà còn đạt đến trình độ luyện khí cao như vậy. Nhìn lại quãng đời họ từng trải, chưa từng gặp qua nhân vật thiên tài như thế. Khi tiếp khách ban nãy, họ đã thấy anh ta trầm ổn, thẳng thắn, nhưng khi đó không phải trọng tâm đặt trên anh ta. Anh chỉ cần theo sau Phong Lăng Hy và Lục trưởng lão. Lúc này, đối mặt với nhiều cường giả cảnh giới vượt xa mình, anh lại phải đảm đương một mình, trực tiếp giới thiệu pháp bảo bản thân luyện chế. Họ muốn xem anh sẽ thể hiện ra sao. Ánh mắt này khiến họ càng thêm kinh ngạc. Chỉ thấy vị tu sĩ thanh sam khẽ vung tay áo, những món ăn uống trên bàn trước mặt liền biến mất. Đồng thời, trước mặt anh xuất hiện một luồng quang hoa. Giọng anh trầm tĩnh, không chút gợn sóng. Chư vị tiền bối, xin hãy xem, đây là pháp bảo vãn bối tự luyện chế, gọi là Ngũ Cầm Linh Hỏa Phiến. Pháp bảo này phẩm chất thượng phẩm, lấy linh vũ của 5 loại linh cầm có thực lực ngang với Nguyên Anh làm chủ tài. Phối hợp nhiều tài liệu luyện khí thượng đẳng, trải qua nhiều lần luyện chế mà thành. Linh vũ không phải vũ bình thường, mỗi chiếc đều chứa tinh huyết của linh cầm. Sau khi luyện thành bảo, chiếc quạt có 5 chiếc linh vũ, mỗi vũ mang một đạo thiên nhiên cấm chế, ẩn chứa thần thông trời sinh. Ngoài ra, trên cán quạt cũng sinh ra một đạo thiên nhiên cấm chế, đồng dạng ẩn thần thông. Khi sử dụng pháp bảo này, chỉ cần rót pháp lực vào bất kỳ đạo cấm chế nào, mỗi vũ tương ứng với một thần thông, mỗi thần thông có diệu dụng khác nhau. Điều này vãn bối không nói thêm, người sở hữu thử qua tự sẽ rõ. Diệp Thù, Yesu ung dung mà ngồi, thần sắc bình thản không chút nặng nề, trái lại vẻ mặt nhàn nhạt, ánh mắt nhàn nhạt, ngữ khí lại càng nhàn nhạt, dường như người trước mặt không phải là các Nguyên Anh, Doanh In, Thần Du, Sen Yêu, cường giả mà chỉ là những tu sĩ tầm thường. Bảo vật mà hắn giới thiệu, rõ ràng là thượng phẩm pháp bảo hiếm có với 6 đạo thiên nhiên cấm chế. Nhưng hắn lại không tỏ vẻ gì là quá coi trọng, ngay cả khi nhắc đến uy năng của nó, cũng chẳng hề có chút kích động. Không chỉ Diệp Thù, mà ngay cả đạo lữ Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, ngồi bên cạnh cũng thu hút không ít ánh mắt. Nhưng giống như Diệp Thù, trên người y không có một chút dè dặt hay cẩn thận của bậc hậu bối. Tuy không thất lễ hay kiêu ngạo, nhưng mọi thứ đối với y đều tựa như chuyện thường ngày. Trong lòng nhiều đại năng lúc này đều âm thầm cảm thán. Quả nhiên là hiếm thấy, một người dễ dàng gõ vang 9 chiếc kim chung, chuông Jin Chong, một kẻ luyện khí kỹ nghệ cao thâm, một kẻ mang trong mình phong lôi chân ý, phân lây chân y, hoàn mỹ và mạnh mẽ. Cả hai người không chỉ có tài mà còn có tính cách vững vàng, thực sự phi phàm. Điều mà bọn họ không hay biết là, Diệp Thù đã 2 đời làm người. Kiếp trước, khi còn là thiếu gia của Diệp gia, Yezia, chớ nói đến Nguyên Anh hay Thần Du, ngay cả tụ hợp, Du He, hay Huyền Quang, Xoan Quang, tu sĩ cũng từng phục tùng dưới trướng hắn, do hắn sai khiến hoàn thành nhiệm vụ của Diệp gia. Vì thế, chỉ vài ánh mắt của các cường giả thì có là gì. Còn Yến Trường Lan, tuy kiếp trước chỉ là một khôi lỗi không biết đến ngoại vật, nhưng kiếp này đã trải qua sinh tử đại cây ết, âng bê, lại qua bao lần tôi luyện, khí thế vô địch đã ăn sâu vào xương tủy, sao có thể vì vài ánh mắt của cường giả mà căng thẳng. Lúc này, sau khi giới thiệu sơ lược về uy năng của bảo vật Ngũ Cầm Linh Hỏa Phiến, Diệp Thù tiếp tục nói, pháp bảo này có thể dùng linh thạch đổi lấy, hoặc có thể dùng tài liệu luyện khí trao đổi. Phương pháp trao đổi có 3 loại. Thứ nhất, dùng 12 triệu hạ phẩm linh thạch. Thứ hai, 10 triệu hạ phẩm linh thạch kèm theo 3 món tài liệu chính để luyện chế thượng phẩm pháp bảo. Thứ ba, tài liệu luyện khí có giá trị tương đương 2 phương thức trước, trong đó phải bao gồm ít nhất 3 món tài liệu chính của thượng phẩm pháp bảo. Nếu dùng trung phẩm linh thạch để đổi, mỗi một trung phẩm linh thạch quy đổi thành 1.200 hạ phẩm linh thạch. Trong linh vực, linh yêu, mỗi một trung phẩm linh thạch có thể quy đổi 1.000 hạ phẩm linh thạch. Nhưng ở hạ giới, trung phẩm linh thạch vô cùng hiếm, giá trị 2.000 hạ phẩm linh thạch cũng không phải là quá đáng. Tuy nhiên, với Diệp Thù mà nói, hắn sắp lên linh vực, nếu thực sự đổi theo giá 2.000 thì chẳng phải sẽ thiệt thòi sao? Hiện hắn đang ở kết đan, chia gian, cảnh giới, lại tinh thông tụ linh trận, dù linh chân, dù tu sĩ kim đan tại linh vực đa phần sử dụng trung phẩm linh thạch tu luyện. Hắn dùng hạ phẩm linh thạch bố trận cũng đủ, không quá cần thiết trung phẩm linh thạch. Hắn chịu thêm 200 linh thạch cũng chỉ là thuận miệng nói ra. Nếu các vị khách thấy không đáng, thay bằng vài món tài liệu luyện chế thượng phẩm pháp bảo, với hắn còn có lợi hơn. Các đại năng nghe giá mà Diệp Thù đưa ra, những người không hợp thuộc tính tự nhiên liền bỏ qua, nhưng những người có thể sử dụng linh hỏa phiến thì đều bắt đầu cân nhắc. Cách chương